không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 349. Phản công ngày, cuối cùng, ba con bên trong, hỏa linh tử tuyển trạch đầu hàng. Dù sao, hỏa linh tử một thân tu vi khởi nguồn, đều có thể nói là nhiều lâm bác. Hơn nữa, hỏa linh tử cùng lãnh vô song trong lúc đó chính là phải tốt khuê mật. Thêm trên phía trước hỏa linh tử làm thua thiệt lãnh vô song chuyện tình. Nguyên nhân đây, hỏa linh tử mới tuyển trạch đầu hàng. Lúc này đây toàn niên cấp thi đấu bài danh liền này quyết ra. Lãnh vô song thắng được đệ nhất danh. Lâm bác thứ hai, hỏa linh tử tác thì là tên thứ ba. Còn nói lâm vô bạch. Bài danh vì 3,710 danh. Hết cách rồi. Ai bảo hắn vận khí kém như vậy. Đằng trước giải quyết hết kẻ cơ bắp. Chân sau đã bị một cái xuất khiếu kỳ học viên sửa mái nhà dột. Còn nói lâm bác vì sao thứ hai. Tự nhiên là lão bà nhất lớn. Trực tiếp tặng cho lãnh vô song á. Lãnh vô song lúc đầu dự định cầm 1-2 nghìn tả hữu bài danh liền đã tự thỏa mãn. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên lại một lần nữa được hạng nhất. Đồng thời, đây cũng là đế phủ đại học viện từ trước tới nay lần đầu tiên học viên lấy nguyên thần sơ kỳ thực lực, đăng lâm toàn niên cấp thi đấu đệ nhất danh. Có thể nói xưa nay chưa từng có cái kia chủng. Hạng nhất khen thưởng thập phần phong phú, đủ để cho lãnh vô song tu luyện tới phân hồn kỳ không yêu. Đương nhiên, coi như không có những tư nguyên này, lãnh vô song cũng không cần lo lắng chính mình không có tài nguyên có thể tu luyện. Dù sao, Lâm Bắc là ai? Thần Long Đế Quốc hoàng tộc huyết duyên cớ lão tổ biển rừng ca ca. Muốn chút tài nguyên cho lãnh vô song tấn cấp không phải nhất chuyện rất dễ dàng tình sao? Chúc mừng nha song nhi, ngươi lại được hạng nhất. Lãnh vô song nghe vậy. Bạch Lâm Bắc liếc mắt, cái này đệ nhất danh hơi nước đầy đủ, nếu không phải là bởi vì quy tắc chính là như đây. Sợ rằng đế phủ đại học viện các học viên sớm kháng nghị. Cái này đệ nhất danh cầm ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than, còn không bằng thành thành thật thật cầm một cái hơn 2000 danh đây. Sợ cái gì, có người phản đối, nói cho ta là ai. Ta tới cho hắn biết ngươi có hay không thực lực ngồi vững đệ nhất danh vị. Lãnh vô song nghe vậy, nhịn không được bóp một cái Lâm Bắc cánh tay cười mắng. Ngươi nha, không nói, ta đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Ừ, yên tâm đi, ngươi an tâm tu luyện đi. Nếu như có vấn đề gì, gọi ta là một tiếng. Biết, nói xong. Lãnh vô song trực tiếp ngồi vào ký túc xá bên trong tu luyện chuyên dụng vị trí. Ngay tại chỗ đánh ngồi bắt đầu hấp thu linh lực tu luyện. Lâm Bắc thấy thế, nhún nhún vai, theo sau nhớ tới Lâm Vô Bạch ở thi đấu bên trong bị loại bỏ chuyện tình. Tiểu tử này ở nửa đường bên trong bị người đấu loại. Xem ra thực lực hay là quá kém, được thao luyện một cái hắn mới được. Vừa nói. Thần hồn hình chiếu ra một bộ thần hồn phân thân, hướng Lâm Vô Bạch chỗ ở ký túc xá bay đi. Này lúc, đang ở ký túc xá bên trong đánh ngồi tu luyện Lâm Vô Bạch cả người đánh run một cái. Hắn chỉ cảm thấy, tựa hồ có người nào nhìn chòng chọc trên hắn. Hắn có nhất chủng dự cảm bất tường. Thời gian nhất chớp mắt trôi qua, rất nhanh lại đã một cái tháng cuối tháng. Ở nơi này một cái tháng trong lúc đó, Lâm Bắc trực tiếp đem Lâm Vô Bạch thả vào một cái tự mình luyện chế. Nguy cơ tứ phía tinh cầu lên, ở cái tinh cầu này lên, nguyên thần kỳ dị thú khắp nơi đi, xuất khiếu kỳ tinh thú đi đầy đất, tùy tinh thịch còn sẽ có phân hồn kỳ tinh thú ở chung. Lâm Vô Bạch ở trong đó cửu tử nhất sinh, nhiều lần đều kém chút tại chỗ vẫn lạc. Nếu không phải là bởi vì có Lâm Bắc nhìn, Lâm Vô Bạch cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bất quá, tuy là cửu tử nhất sinh, nhưng là thu hoạch vẫn thật phong phú. trong tháng này Tuần đột phá đến nguyên thần sơ kỳ, nhưng là cuối tháng về sau, bởi vì từng trải nguy cơ sinh tử nguyên nhân, tự thân tu vi vững chắc, đồng thời trực tiếp tấn cấp đến nguyên thần trung kỳ. Thời gian nửa tháng, bình thường tu luyện, ngoại trừ con nào đó treo bức đường lang trong nháy mắt theo trúc cơ kỳ tấn cấp đến xuất khiếu kỳ. Bên ngoài, liền Lâm Vô Bạch tiến bộ nhất thần tốc, ngắn ngủi nửa tháng, theo nguyên thần sơ kỳ tấn cấp đến nguyên thần trung kỳ. Nói ra tuyệt đại đa số người đều khẳng định lấy làm cho này là thiên hoang dạ đàm. Nhưng mà đây cũng là sự thực, Lâm Vô Bạch ngoại trừ tu vi tiến hơn một bước bên ngoài. Bên ngoài huyết mạch chi lực cũng nhận được tiến bộ, tuy nói vẫn còn trung cấp, chẳng qua so với phía trước tối thiểu tiến bộ một mảng lớn. Bây giờ khai mở tiểu long nhân hình thái, cơ bản trên không hề tiêu hao đáng nói, mà ngoại trừ Lâm Vô Bạch bên ngoài, cái này nửa tháng bên trong có thu hoạch còn có Lãnh Vô Song cùng Đường Linh. Lãnh Vô Song huyết mạch chi lực, bởi vì đeo cao tuyền, cùng với Lâm Thông Thiên đưa cho Lãnh Vô Song phối sức về sau. Mấy ngày nay quanh năm chịu đựng ngọc bội bên trong lực lượng kia làm dịu. Tự thân huyết mạch đẳng cấp, theo cao cấp trực tiếp lên cấp làm đỉnh cấp, mà Đường Linh, ở cổ trùng tinh hệ thiên cơ cây bên trong tu hành. Mỗi ngày mỗi đêm chịu đựng thiên cơ khí tẩm bổ, bây giờ tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt được xuất khiếu đỉnh phong. Không thể không nói, thiên cơ khí cường đại cùng với chủng tộc mẫu hoàng vị cường đại. Mẫu hoàng vị, hội tụ ức vạn chủng tộc ý chí, tu vi muốn không được đột nhiên tăng mạnh đều không được. Ban đầu Đường Linh tu vi, thực lực nhỏ yếu nhất, nhưng mà, cũng là tiến bộ cũng là lớn nhất. Tương phản, Mỹ Cam thực lực ở thu đồ đệ trước đây thực lực nhất cường đại, chính là Kim Đan sơ kỳ. Nhưng mà, lâu như vậy quá khứ, thực lực như trước nằm ở Kim Đan đỉnh phong. Mặc dù nói, Mỹ Cam tấn cấp tốc độ đã có thể nói, ngoại trừ có chút mở auto bên ngoài, ở dị thú chung đã là tấn cấp nhanh nhất. Nhưng mà, đem ra cùng Lâm Vô Bạch cùng Đường Linh như thế vừa so sánh, trong nháy mắt liền thành đội sổ hàng, vẫn là không lấy ra được cái kia chủng. Không phải Mỹ Cam thiên phú không được, mà là bởi vì nàng lười. Sở hữu Lâm Bắc ban cho huyết mạch, vũ trụ ở giữa điều thứ hai ứng long, thiên phú như thế sẽ kém. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc xem Lâm Vô Bạch từng trải nguy cơ sinh tử cho sướng tốc độ đột phá. Lâm Bắc liền đem ánh mắt đánh tới Mỹ Cam thân lên, cũng muốn làm cho Mỹ Cam đi thử một chút. Ngoại trừ việc này bên ngoài, Thần Long Đế Quốc ở cuối tháng có một đại sự. Không sai, Thần Long Đế Quốc muốn khởi xướng phản công. Lúc này đây xuất động đại đế cấp cường giả có chừng 10 tên. Toàn bộ Thần Long Đế Quốc đại đế cấp cường giả có thể nói là khoảnh tọa xuất động. Còn nói lưu thủ vài cái đại đế cấp cường giả thủ ra, phòng ngừa địch nhân xâm lấn. Lâm Long tự do an bài, đồng thời theo cùng nhau phản công. Còn có Lâm Bắc, dù sao Lâm Bắc làm Thần Long Đế Quốc một phần tử, cái này chủng sự tình tại sao có thể thiếu hắn đây? Hơn nữa Lãnh Vô Song gần nhất nằm ở bế quan bên trong, nhất thì ăn không ngồi rồi. Lâm Bắc liền chủ động cùng trên lúc này đây phản công chi chiến. Phản công chi chiến khai mở, mấy ngàn vạn chiến thuật tử hạm xuất động, xuyên qua mới nhất khai phát không gian xuyên toa trùng động. Chỉ chốc lát liền trực tiếp đến Thần Long Đế Quốc biên cảnh bên trong. Này lúc, Vạn Thú Đế Quốc tựa hồ cũng sớm có dự liệu, thật sớm liền phái đại quân đóng quân biên cảnh bên trong. Chờ Thần Long Đế Quốc đại quân đến, chờ Thần Long Đế Quốc đại quân đến thời khắc, Vạn Thú Đế Quốc muốn thừa dịp Thần Long Đế Quốc đang ở truyền tống chung, khởi xướng mãnh liệt thế tiến công. Chỉ chốc lát, phô thiên cái địa thuật pháp hướng Thần Long Đế Quốc hạm đội đánh tới. Bên ngoài uy lực mạnh, nếu như hội tụ vào một chỗ, đủ để đối với một gã đại thánh cấp cường giả tạo thành đả kích chí mạng. Nhưng mà, thần long đế quốc đối mặt cái này loại thế tiến công, tựa hồ sớm có dự liệu một dạng, một cái lam sắc hộ thuẫn chậm rãi mọc lên, đem vô số công kích đều chặn lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.